Mùa xuân ở Tây An Bạch đường Tam Lưỡng. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Cơ để lại cho Dung Oanh cũng không nhiều đồ, tuy chỉ là mấy bình rượu mơ xanh, nhưng trong mắt nàng lại mang ý nghĩa phi thường. Vậy mà khi Văn Nhân Loan mở miệng đòi lấy, nàng gần như không cần suy nghĩ đã từ chối thẳng thừng: đã đưa cho ngươi một vò rồi, sao còn muốn nữa? Dung Oanh không cam lòng nói. Văn Nhân Loan khẽ cười, giọng điệu đương nhiên: nếu nói phải đợi đến lúc nàng xuất giá, cùng phu quân uống chung, vậy sớm muộn gì cũng là đưa ta thôi. Nàng không vui, đáp lại: thế sự khó đoán, biết đâu sau này ta lại đưa rượu đó cho người khác thì sao? Cũng không quan trọng. Hắn cười híp mắt, khiến người ta khó phân thật giả, không rõ là nói đùa hay nghiêm túc. Nàng xuất giá, rượu đó tất nhiên chỉ có thể do ta uống. Nếu người khác dám uống, dù ta không bắt hắn ói ra được, thì đền mạng cũng chẳng khó. Bầu không khí vốn định nhẹ nhàng liền bị câu đó làm chuyển mùi. Dung Oanh lập tức ngồi thẳng dậy, trừng mắt nhìn hắn. Ta giữ lại cho mình, ai cũng không cho. Sau câu đó, Văn Nhân Loan hiếm khi không tiếp tục dây dưa nữa. Chuyện rượu mơ xanh, nàng không muốn nhắc lại. Đã lỡ đưa một vò cho Văn Nhân Loan, thì mấy vò còn lại nàng muốn giữ cho mình, tự mình uống. Chén thuốc trên bàn đã nguội bớt, Văn Nhân Loan bưng lên uống cạn trong một hơi, thậm chí mày cũng không nhăn chút nào, cứ như uống nước lọc. Dung Oanh nhìn mà thấy đắng thay, không nhịn được hỏi: người bệnh nặng lắm sao? Có phải là phải uống thuốc cả đời không? Hắn xúc miệng bằng nước trà, lau vệt thuốc bên môi, trả lời: cũng coi như bệnh nặng, còn việc phải uống thuốc cả đời hay không thì ta cũng chưa rõ. Vậy rốt cuộc ngươi bị bệnh gì? Ta chưa từng nghe ngươi nói về chuyện trước đây. Nàng hơi tò mò, muốn biết quá khứ Văn Nhân Loan rốt cuộc ra sao. Từ một vị hoàng thái tôn từng được vinh sùng, đến kẻ nghịch thần bị truy nã, rốt cuộc hắn đã trải qua những gì? Kỳ thực Văn Nhân Loan không mấy để tâm đến chuyện quá khứ. Đời hắn đã thay đổi hoàn toàn từ sau khi Tĩnh Xương Hầu Phủ bị diệt môn. Từng là hoàng thái tôn cao quý, nghĩ lại chỉ thấy buồn nôn. Để sống sót, hắn đã làm không ít chuyện. Lý Kiều từng là môn khách của cha hắn, sau vụ án ở Thu Hoa Đình thì gặp nạn, cả nhà bị truy sát, bản thân cũng bị chém mất cánh tay. So với tình nghĩa phụ tử, thì giữa hắn và Lý Kiều càng giống quan hệ thầy trò. Hắn từ trước đến nay không ngại những ký ức đen tối ấy, chỉ là từ khi gặp lại Dung Oanh, người như chính cái tên, tươi đẹp như cảnh xuân, nàng dễ dàng xua tan lớp sương tuyết lạnh lẽo quanh hắn suốt bao năm. Cũng vì vậy, lần đầu tiên khi phải nhớ lại quá khứ, hắn sinh ra mâu thuẫn, đến nỗi khi nàng hỏi đến, hắn tránh đi ánh mắt nàng. Trước kia thay người làm việc nên từng bị thương, lại bị người ám toán vài lần khi mới ra đời, lâu ngày tích tụ thành bệnh, không đáng lo. Hắn cố tình chọn lời uyển chuyển để lướt qua, nhẹ nhàng kể lại đoạn đời từng đầy khốn khó. Dung Oanh nghe hắn nói gọn gẽ, nhưng cũng biết phía sau chắc chắn có nhiều chuyện không thể nói ra, hoặc là không muốn nàng biết. Thấy nàng còn đang thắc mắc, hắn cười nhẹ: đợi ngày nào đó ngươi khôi phục trí nhớ, chúng ta có thể từ từ nói. Tuy ngoài mặt nàng không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng vẫn thầm nghĩ, chờ khôi phục trí nhớ rồi thì cũng không định ở lại bên cạnh Văn Nhân Loan. Sau nhiều ngày sống chung, nàng cũng phần nào nhận ra sự trái ngược trong con người hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù nói ra những lời độc ác tàn nhẫn nhất, trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa tuấn tú, khiến người khác sờn gai ốc. Có lẽ trước kia nàng từng bị gương mặt này lừa gạt, không nhìn thấu trái tim quỷ quyệt ẩn sau lớp áo bọc quân tử. Nếu quả thật từng yêu hắn, thì đến cùng là thích con người thật của Văn Nhân Loan, hay chỉ là si mê lớp vỏ bọc giả dối kia. Mưa xuân đã qua, thoáng chốc hè sang, Yến Vương nhịn không được, sau khi chiếm lĩnh mấy chục châu quận phía Bắc thì liền nóng lòng muốn tấn công Lạc Dương. Ngược lại, Kinh Kỳ Đảo từ sớm đã bị Văn Nhân Loan kiểm soát, cộng thêm các châu quận đều tự nguyện thần phục, coi hắn là tân quân chủ. Văn Nhân Loan mãi chưa chịu xưng đế, bên dưới vì thế mà lời đồn lan khắp bốn phương, đủ loại phỏng đoán vây quanh hắn. Ngoài chuyện thân thế rối rắm, phần lớn đều không thể thiếu chút chuyện phong lưu giữa anh hùng và mỹ nhân. Dung Oanh tuy sống trong cung, nhưng đôi lúc vẫn mượn danh phong từ khán hộ để xuống thành tìm Bạch Giản Ninh. Tuy chưa nghĩ ra cách thoát khỏi Trường An, nhưng cũng vô tình nghe được không ít lời đồn về Văn Nhân Loan. Rất nhanh sau đó, trong số những nhân vật chính của tin đồn anh hùng mỹ nhân ấy, nàng đã gặp một người. Thôi Thanh Nhạc theo huynh trưởng Thôi Chiếu đến Trường An, chuyện đầu tiên chính là tiến cung bái kiến Văn Nhân Loan. Năm nay nàng ta đã 20, là con gái duy nhất của Thôi gia, tài năng và danh tiếng đều vượt xa các tiểu thư khuê các khác. Ngay cả trong kinh thành cũng có nhiều tiểu thư thầm học theo thơ tập của nàng ta. Có lẽ cũng vì vậy, đối diện với các nam tử khác, nàng ta chưa từng tỏ vẻ rụt rè, mà khi gặp nữ tử, lại mang theo vài phần ngạo khí. Năm đó Thôi gia bị vạ lây bởi biến cố Thu Hoa Đình, tuy không đến mức bị xét nhà diệt tộc, nhưng nguyên khí tổn hại nghiêm trọng, từ đó đi vào suy bại. Nàng ta và huynh trưởng cùng nhau gánh vác trọng trách vực dậy Thôi thị, quyết tâm khiến gia tộc hưng vượng trở lại. Lần này đột nhiên đến Trường An, cũng bởi vì nghe nói Văn Nhân Loan có mối quan hệ không rõ ràng với một nữ tử vô danh. Nàng ta cùng huynh trưởng cố ý đến dò xét thực hư. Nói cho cùng, chuyện hôn nhân giữa nàng ta và Văn Nhân Loan từng được đích thân Tiên Hoàng gật đầu đồng ý, cũng không thể để người khác xen vào giành trước một bước. Văn Nhân Loan đối đãi với Thôi Chiếu rất tốt, mà Thôi Chiếu cũng không phụ kỳ vọng, khi trấn giữ Biện Châu đã nhiều lần đánh lui quân địch, được dân chúng địa phương vô cùng kính phục. Thôi Thanh Nhạc đứng bên huynh trưởng, hàn huyên vài câu với Văn Nhân Loan, nhìn thấy nụ cười nhạt của hắn, lòng nữ nhi bất giác rung động, mặt ửng đỏ mà cúi đầu. Trong lúc Thôi Chiếu trò chuyện cùng Văn Nhân Loan, Thôi Thanh Nhạc đã âm thầm quan sát gian tiểu điện này, cách bài trí đơn giản, sạch sẽ mà lưu loát, chỉ có vài chi tiết nhỏ hé lộ sự xa hoa. Văn Nhân Loan tuy không phô trương, nhưng quần áo và đồ ăn đều dùng loại tốt nhất, đúng là sống y như một hoàng tử sinh ra trong nhung lụa. Thôi Thanh Nhạc thoáng nhìn thấy chiếc lư hương chạm trổ hình thú đính ngọc, lòng không khỏi cảm thán, rồi ánh mắt lại rơi vào bàn điểm tâm mứt quả, bánh ngọt và nửa chén rượu ngọt còn rang dở. Nàng ta hơi sững người, không ngờ Văn Nhân Loan lại thích đồ ngọt, điểm này trước kia sống trong Thôi phủ chưa từng thấy. Văn Nhân Loan cũng nhận ra ánh mắt nàng ta, cười nhạt hỏi. Linh Linh thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta nghe hắn gọi nhũ danh của mình, hai chữ này từ miệng hắn phát ra luôn khiến người khác thấy dễ nghe hơn bình thường. Nàng ta có chút đỏ mặt, vội vàng nói. Không có, chỉ là trước kia không biết, Loan ca ca lại thích ăn ngọt như vậy. Văn Nhân Loan cũng không phủ nhận. Khi rời khỏi Từ Thần Điện, Thôi Thanh Nhạc còn thì thầm với Thôi Chiếu rằng muốn về tự học làm điểm tâm, để sau này lấy lòng Văn Nhân Loan. Văn Nhân Loan cũng đã lớn tuổi, bên người chưa từng có nữ nhân nào thân cận, nàng ta tự cho mình là một ngoại lệ, có thể khiến hắn nhìn bằng con mắt khác. Nếu hắn thật sự muốn cưới vợ, thì dù là tài năng hay danh tiếng, hai người bọn họ đều xứng đôi vừa lứa. Khi nàng ta đang mải suy nghĩ, thì một tiếng động phía sau cắt ngang dòng tưởng tượng. Dung Oanh từ ngoài cung trở về, vô tình thấy Linh Xuân đang bị người trên phố hành hung, lập tức quát ngừng tay rồi lao đến cứu. Linh Xuân sợ đến không nói nên lời, ôm nàng mà khóc. Phong Từ không thể quyết định, đành phải để nàng dẫn người hồi cung. Nhưng vì không thể nói được, y chỉ biết ra sức khoa tay múa chân, mặt đỏ bừng. Dung Oanh chỉ còn cách tạm giao Linh Xuân cho Bạch Giản Ninh, còn bản thân thì quay về cung cầu tình Văn Nhân Loan. Nàng vì Linh Xuân chịu ấm ức mà lòng đầy phẫn nộ, hấp tấp chạy tới Từ Thần Điện, không chú ý đường, vừa bước tới trước liền vấp chân ngã sấp mặt. Phong Từ không kịp kéo lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ngã xuống. Mọi người lập tức nhìn về phía nàng, Dung Oanh lúc này mới phát hiện có khách tới, đúng lúc thấy mình té ngã, thật sự có chút mất mặt. Nàng im lặng đứng dậy, phủi bụi rồi định đi tiếp. Thôi Thanh Nhạc như thấy ma, trợn tròn mắt nhìn nàng. Dung Oanh liếc qua ánh mắt ấy liền có phần e ngại, do dự giây lát rồi quay lại hỏi. Người quen ta sao? Thôi Thanh Nhạc nhớ nàng rõ ràng, còn Dung Oanh lại chẳng nhớ gì, khiến nàng ta thấy khó chịu. Nàng nói, năm ngoái trên Hồ Lâm Tiên, ta và công chúa từng gặp một lần. Chúng ta còn cùng rơi xuống nước. Dung Oanh kinh ngạc, rơi xuống nước, vậy mà cũng có chuyện như thế. Nhưng vì sao chúng ta lại rơi xuống nước cùng nhau? Công chúa không nhớ sao? Dung Oanh đã quen phải giải thích, ta từng bị bệnh nặng, trí nhớ không được rõ ràng. Thôi Thanh Nhạc nhíu mày, trong mắt thoáng hiện lên chút thương hại. Đều là chuyện đã qua, công chúa hiện giờ vẫn ổn chứ? Bề ngoài tỏ ra quan tâm, thực chất nàng ta chỉ muốn dò xem địa vị của Dung Oanh trong cung hiện tại. Dù sao cũng là con gái thiên tử Dương Châu, vậy mà giờ vẫn sống an nhàn trong hoàng cung, nghe cũng thật kỳ lạ. Nếu sống tốt thật, chẳng biết nên nói Văn Nhân Loan nhân từ, hay là hắn mềm yếu, không dứt khoát. Nói chung, một công chúa từng là kẻ thù, mà giờ vẫn sống yên bình dưới chướng địch, e rằng cũng chẳng có trọng lượng gì. Thôi Thanh Nhạc vừa cảm thấy thương hại, lại vừa thầm khinh miệt. Dùng Oanh không nhìn thấy biểu cảm của nàng ta, đang cúi đầu gỡ lớp váy bị rách do té ngã, vừa làm vừa thở dài. Sống được là tốt rồi, chứ còn biết làm gì nữa đâu. Vừa dứt lời, sau lưng liền vang lên tiếng bước chân. Chưa kịp quay đầu, Văn Nhân Loan đã đến gần, hỏi. Hôm nay sao sớm vậy đã về? Thôi Thanh Nhạc và Thôi Chiếu đồng loạt nhìn về phía hắn, cố tìm trên gương mặt ôn hòa kia chút chán ghét nào đó, nhưng không thấy. Dung Oanh nói, ta có việc muốn hỏi ngươi. Hắn gật đầu, lại hỏi tiếp. Váy ngươi làm sao vậy? Phong Từ đứng cạnh khoa tay múa chân giải thích nàng mới ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Oanh thấy hắn cử động quá khoa trương, đỏ mặt chỉnh lại. Không có ngã khó coi như thế đâu, đừng nói quá lên. Văn Nhân Loan cau mày, kéo tay nàng xem thử có bị thương không. Nhưng Dung Oanh lập tức rút tay về, không muốn thân thiết trước mặt người ngoài. Hắn bất đắc dĩ nói, vội như vậy để làm gì, cũng đâu có ai đuổi theo. Dung Oanh xoa lòng bàn tay đỏ, hành lễ với Thôi Thanh Nhạc rồi quay người đi về phía Tử Thần Điện, nhưng lại bị Văn Nhân Loan kéo lại. Ta đã nói rồi, đừng đi nhanh như vậy, người giống như phu tử vậy, cứ luôn bày ra nhiều quy củ. Nàng nhỏ giọng oán trách, rơi vào tai Thôi Thanh Nhạc và huynh nàng, lại mang hàm ý hoàn toàn khác. Thôi Thanh Nhạc siết chặt tay, vẻ mặt đoan trang suýt chút nữa giữ không nổi. Nàng ta không cho rằng giữa huynh muội lại thân mật đến mức đó, nhất là trong giọng Văn Nhân Loan lại toàn là sự dịu dàng kiềm chế. Một người luôn quả quyết, tàn nhẫn như hắn, tại sao lại đối xử với con gái kẻ thù diệt môn như thể người đầu ấp tay gối? Thôi Chiếu không nhịn được, cười gượng hỏi trước, điện hạ đối xử với cửu công chúa thật hiền lành, nhìn qua cứ như huynh muội thân thiết. Vậy sao? Văn Nhân Loan không biểu lộ rõ, chỉ khẽ cười rồi quay sang nhìn Dung Oanh người đang đỏ mặt bối rối. Ngay cả người ngoài cũng nhìn ra ta đối xử với nàng hiền lành, vậy tại sao nàng cứ sợ ta mãi vậy? Dung Oanh nghe ra ẩn ý trong lời hắn, mà nàng không tin Văn Nhân Loan không biết, rõ ràng là cố ý nói lấp lửng để trêu người. Cách chương